gia tốc thời gian lưu động, thực vật hậu kỳ sinh trưởng toàn diện thiên hướng với quang mang chiếu xạ phương hướng. Diện cụ nói, ngươi biết vì cái gì thực vật ưa sáng ở đã chịu chỉ một chiếu sáng sau, sẽ hướng chiếu sáng thiên hướng sinh trưởng sao? Chiếu sáng kích thích gây ra chất kích thích sinh trưởng phân bố gây ra. Ngu Tĩnh vẫn là tinh tường nhớ rõ này đó cao trung sinh vật tri thức, không? Bởi vì tham lam. Bởi vì này cây thực vật muốn đem quang mang chiếm cho riêng mình. Vương thần trước mắt là chúng ta gặp phải nan đề, nếu lại rước lấy một cái gia hỏa, chúng ta liền có thể trực tiếp chờ chết. Vũ trụ to lớn, chúng ta bất quá là bụi bậm mà thôi, phụ thân ngươi sự tình chờ ngươi đạt tới cũng đủ tiêu chuẩn thời điểm lại đi tìm kiếm đi, tin tưởng lấy ngươi lý giải lực, có thể minh bạch lời nói của ta. Tốt, hiệu trưởng, Ngu Tĩnh A, một năm thời gian là ta vì các ngươi chuẩn bị. Chờ ngươi cho rằng chính mình có cũng đủ bản lĩnh, lại đến tìm ta. Hoàng Y Chi Vương. Hasta bị cầm tù địa phương, ta rất rõ ràng. Đến lúc đó yêu cầu ngươi qua đi một chuyến, hảo, diện cụ chậm rãi đi tới đem bàn tay đáp ở Ngu Tĩnh trên vai, đến nỗi Thẩm Chiêu sự tình, Ngu Tĩnh ngươi trong lòng khẳng định sẽ có chút không thoải mái, rốt cuộc gia hỏa này thật là một cái không hề nhân tính xã hội rác rưởi, ta cũng thực chán ghét loại này phản nhân loại, phản xã hội gia hỏa, kia vì cái gì? Ngu Tĩnh khó hiểu, Thẩm Chiêu xuất hiện có thể khích lệ ngươi trong cơ thể ma nữ, nếu nàng có thể đạt tới chân ma, đối với ngươi sẽ có rất đại trợ giúp. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là Thẩm Chiêu năm đó đích xác không chết, hơn nữa vẫn luôn xen lẫn trong người thường trung tìm kiếm trọng hoạch tân sinh cơ hội. Thập tam nhân sau bổ kỳ thật có không ít, sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì hắn nguyện ý vì ta làm một kiện khó khăn cực cao sự tình, mà cái khác người được đề cử đều từ bỏ. Diện cụ chụp phủi Ngu Tĩnh bả vai, ngươi hôm nay cũng thấy, muốn chân chính tập quyền với một thân cũng không đơn giản. Thế giới chính phủ chính là một khối xương cứng. Muốn ở một năm nội đêm này gặm sạch sẽ, cần thiết lấy ra điểm đê tiện thủ đoạn, ân. Tuy rằng diện cụ nói được đạo lý rõ ràng, nhưng Ngu Tĩnh vô pháp nhận đồng Thẩm Chiêu sống lại sự tình, biết ngươi đối việc này bất mãn. Ta phỏng chừng một tuần, thế giới chính phủ người liền sẽ ước ta đi ký kết hợp tác khế ước. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng qua đi, được thêm kiến thức. Thẩm Chiêu sự tình sao? Hắn có thể hay không sống sót lại là một chuyện khác, hảo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giáo viên đại hội hơn nữa cùng diện cụ hiệu trưởng nói chuyện, đợi cho Ngu Tĩnh từ hành chính lâu rời đi khi, đều đã là hoàng hôn thời khắc, Dư Tiểu Tiểu toàn bộ hành trình ngậm miệng không nói, đi theo Ngu Tĩnh bên cạnh. Tiểu Tiểu A, ngày mai vừa lúc là cuối tuần, có nghĩ cùng ta hồi một chuyến 19 khu. Bí bộ, nếu là sư phụ ở Quảng, ta làm nàng cho ngươi mấy ngày kỳ nghỉ liền hảo. Hảo A hảo A. Ta muốn ăn ruột già phấn. Nhà ngươi ruột già phấn ăn rất ngon. Hảo, Ngu Tĩnh phản hồi 19 khu là bởi vì một chuyện lớn, cùng phụ thân có quan hệ sự tình, đã từng được đến Thanh Liên trích dịch Ngu Tĩnh, lúc ấy thu được quá phụ thân nhắn lại đãi Ngu Tĩnh yêu bài cấp bậc đạt tới hoàng kim khi, có thể được đến thêm vào khen thưởng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày thứ hai sáng sớm, sửa sang lại hảo hành lý Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu mới vừa ra khỏi cửa. Ở phòng ngủ cửa đứng cùng tầng trệt hai vị người quen, Ninh Diễn Trị cùng với Thủy Băng Miễu, Ngu Tĩnh, chuẩn bị cùng Tiểu Tiểu đồng học đi nơi nào chơi đâu. Có thể hay không mang lên chúng ta hai người, không hảo đi. Hỗn độn Thanh Liên bí mật, Ngu Tĩnh nhưng không nghĩ cáo chi người khác, vạn nhất ngươi ra cái gì biến cố, Tiểu Tiểu đồng học một người lo liệu không hết quá nhiều việc liền không ổn. Mang lên chúng ta đi, từ Ninh Diễn Trị bày ra một bộ phận gương mặt thật. Ngu Tĩnh đối người này cảnh giác cũng hơi chút gia tăng, trước mặt Ninh Diễn Trị cách nói, tự hồ muốn nói Ngu Tĩnh sẽ ở tương lai mấy ngày nội tao ngộ cái gì chuyện phiền toái. Ngươi biết cái gì, Ngu Tĩnh ngươi ở trước công chúng, hiển lộ quá nhiều đồ vật. Hơn nữa ngươi trên vai chui này trường thương, khả năng sẽ có người tìm ngươi phiền toái. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, cũng cho là đi ra ngoài du lịch, Ngu Tĩnh trong đầu hiện lên 10 cái trở lên có thể biến đổi tính tình huống. Tổng hợp suy xét sau gật đầu, hành đi. Thủy Băng Miễu cũng muốn tới sao? Ta tính toán về nhà một chuyến, ân. Thủy Băng Miễu tự hồ cũng có một ít việc tư muốn tìm Ngu Tĩnh tán gẫu một chút, chúng ta ngồi xe lửa trở về. Lục địa giao thông cũng tương đối an toàn một chút, hơn nữa có thể ở trên đường đem sự tình nói rõ ràng. Ngu Tĩnh võng mua 4 trương giường mềm vé xe lửa, 4 người cùng tồn tại một gian giường mềm thất, Dư Tiểu Tiểu một mình ngồi ở thượng phô, vẻ mặt hạnh phúc mà ăn cốt canh mì gói, đem phía dưới không gian để lại cho ba vị nam nhân. Nói đi, theo tới rốt cuộc có chuyện gì? Ngu Tĩnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ai? Ngu Tĩnh, ngươi thật sự là quá cảnh giác. Kỳ thật là diện cụ hiệu trưởng an bài, tự hồ dự kiến ngươi tương lai mấy ngày khả năng sẽ có nguy hiểm, làm chúng ta đi theo ngươi, nguy hiểm. Ngu Tĩnh có chút tò mò diện cụ vì sao hôm qua nói chuyện khi không có tự mình hướng chính mình thuyết minh, nhân quả thời gian tuyến. Theo lý mà nói, bổn không nên nói cho ngươi. Bằng không ngươi khả năng sẽ ở biết được tương lai dưới tình huống, làm cái này quá trình phát sinh thay đổi. Nói ngắn lại, Ngu Tĩnh ngươi không cần như thế cảnh giác ta. Ninh Diễn Trị chậm rãi đem đôi mắt mở, vốn là có chứa vui đùa ý vị lời nói trở nên đứng đắn lên. Tuy rằng ta không phải cái gì người tốt, chúng ta chính là bạn tốt. Đổi lại những người khác, ta nhưng lười đến quản, cảm tạ. Ninh Diễn Trị đôi mắt lần thứ hai mị hợp nhau tới, ha ha, như vậy đứng đắn làm gì? Tới tới tới. Mạc Trược làm khởi, tiểu tiểu đồng học ăn xong rồi xuống dưới xoa Mạc Trược đi, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ cảm tạ, chương 1542, về nhà, xe lửa vừa đến trạm, một vị mang màu đen cao mũ trụ trưởng nam nhân liền đứng ở cửa chờ đợi. Lương giáo thụ, ngươi không phải ở trường học sao? Trùng hợp ta cũng có việc phải về viện nghiên cứu một chuyến, trùng hợp liền tới tiếp ngươi. Lương giáo thụ ánh mắt nhiều ở Ninh Diễn Trị trên người tạm dừng một chút, theo sau làm mọi người ngồi trên xe tư gia tiến đến viện nghiên cứu. Thế giới biến cách, cấp 19 khu mang đến ảnh hưởng cũng là mang đại, dân cư số lượng đại lượng giảm bớt, hơi có một loại hoang vắng cảm giác, ta mang tiểu tiểu đi trước gặp một lần ta mẫu thân. Các ngươi ở viện nghiên cứu nội khắp nơi đi dạo đi, Ngu Tĩnh mang theo dư tiểu tiểu rời đi sau, Thủy Băng Miểu đối với loại này viện nghiên cứu không có hứng thú. Lựa chọn ngồi ở ngoài cửa quán cà phê chờ đợi, lưu tại viện nghiên cứu nội đi dạo Ninh Diễn Trị, tắc bị Lương giáo thụ kêu đến một chỗ đơn độc phòng. Lương giáo thụ cởi cao mũ khi, phía sau hắc ám tràn ra, đem màu trắng phòng cắt đến hắc ám sắc điệu, đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi đi theo Ngu Tĩnh tới có cái gì mục đích sao? Nghe thấy như vậy vừa hỏi, Ninh Diễn Trị chỉ có thể làm ra một bộ rất là bất đắc dĩ biểu tình, vì cái gì luôn là hoài nghi ta nha. Ta thật sự không có gì ý xấu. Nhưng thật ra ta rất hiếu kỳ, hắc khuẩn ma Lương Kiệt, một thân độc đáo ký sinh hắc ám năng lực, lấy đệ nhất tịch thân phận tốt nghiệp, hiện giờ lại ở học viện sinh mệnh khoa nội gần 20 năm không có quá lớn làm, là bởi vì gia đình nguyên nhân sao? Lời này vừa nói ra, bốn đạo màu đen tay trảo nháy mắt huyền ngừng ở Ninh Diễn Trị bên cạnh, sinh khí sao? Không có chứng cứ liền tùy ý hoài nghi người khác, đối phương đều sẽ sinh khí a. Ta cũng không ác ý, nếu Lương giáo thụ không yên tâm nói, có thể tùy thời theo dõi chúng ta hành động a, dù sao 19 khu xem như địa bàn của ngươi không phải sao, ta tự nhiên sẽ không duyên cớ vô cớ hoài nghi người nào đó. Ngươi tư liệu ta còn là nắm giữ một ít, Lương giáo thụ ném đi một phần chip, Ninh Diễn Trị click mở chip nội ghi lại kỹ càng tỉ mỉ cụ thể tin tức khi, đôi mắt hơi hơi mở, theo sau cười tủm tỉm mà đáp lại, thật là lợi hại đâu, loại này tin tức đều có thể ra đến ra tới. Thật đúng là xem thường ngài. Không hổ là Long viện trường tả hữu cánh tay chi nhất, hắc khuẩn ma Lương Kiệt cùng Bùi Vượng ma Bùi Bốn, học viện sinh mệnh khoa hắc bạch song sát, thế nào mới có thể làm ngươi che giấu này một tin tức đâu, ta đều có thể tra đến ra tới tin tức, diện cụ hiệu trưởng cũng có thể tra đến ra tới, có cái gì hảo che giấu, Ninh Diễn Trị lập tức xua tay, không. Ta ý tứ là, thế nào mới có thể làm ngươi không nói cho Ngu Tĩnh đâu. Bằng không, y theo Ngu Tĩnh cẩn thận tính cách, ở sau này khẳng định sẽ đối ta có điều đề phòng, ta vốn là không tính toán nói cho hắn, chỉ cần ngươi đừng sằng bậy liền hảo, hắc ám giải trừ, trở về màu trắng phòng thí nghiệm bộ dáng, đang muốn rời đi Ninh Diễn Trị đột nhiên dừng lại bước chân, đúng rồi, Lương giáo thụ a. Ngươi đối với ngoại tinh thực thể nghiên cứu hẳn là đã đạt tới nào đó trình độ, xin khuyên ngươi không cần tiếp tục nghiên cứu đi xuống, nếu không, khả năng sẽ đưa tới hủy diệt tính tai nạn. Ngươi có thể so cũ thế giới Chamberlain tội danh còn muốn lớn, Ninh Diễn Trị phất phất tay, rời đi phòng thí nghiệm, Lương giáo thụ sắc mặt âm trầm, đích xác, trước mắt đối với ngoại tinh thực thể nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển, đã có thể làm được đại lượng sinh sản cộng sinh ký chủ, bảo đảm ký chủ ý thức kiện toàn. Đương nhiên, Lương giáo thụ cũng dần dần phát hiện ngoại tinh thực thể trình tự gen bên trong, tự hồ cất giấu tương đương hung hiểm tin tức. Ngươi tiểu tử này như thế nào đột nhiên chạy về tới? Không dùng tới học sao? Ngu Tĩnh mẫu thân sinh hoạt ở viện nghiên cứu trong khoảng thời gian này, vô luận là khí sắc vẫn là làn da rõ ràng biến hảo, cảm giác trẻ lại không ít. Gần nhất trường học bởi vì giáo nội một ít đặc thù tình huống nghỉ, cố ý trở về nhìn xem ngươi. Mẹ, ta còn mang theo hai vị đồng học, chờ lát nữa chúng ta hồi Bình Hương huyện quê quán trụ thượng mấy ngày đi, lại về quê. Đều mau nửa năm không có quét tước vệ sinh, lại nói hiện tại quê quán bên kia đặc biệt hoang vắng, cơ bản không có gì người ở, không có việc gì, giao cho ta. Mẹ, ngươi thu thập một chút chúng ta hiện tại liền đi, xem ngươi gấp đến độ, cũng không biết trước tiên cấp mẹ nói một tiếng. Đúng rồi, ngươi cùng tiểu tiểu cô nương. Khi nào xử lý hỷ sự đâu, chúng ta còn ở đâu, tốt nghiệp rồi nói sao? Ngu Tĩnh rất rõ ràng lão mẹ nó tâm tư, tự hồ cũng từ viện nghiên cứu nội người làm công viên trong miệng biết được Dư Tiểu Tiểu đến từ chính đại gia tộc, tự nhiên muốn mau một chút làm hai người xong xuôi hôn sự. Ninh Diễn Trị thuê tới một chiếc năm tòa bình thường xe hơi, dọc theo đường đi cùng ngồi ở ghế phụ Ngu Tĩnh mẫu thân, liêu đến thập phần vui vẻ. Đợi cho chiếc xe sử nhập này một bình thường tiểu huyện thành khi, dân cư số lượng thậm chí không đủ đã từng mười, hoang vắng trên đường phố thậm chí nhìn không tới một vị người đi đường. Tương đương khả nghi chính là, Ngu Tĩnh cao trung như cũ bình thường mở ra, bên trong đặc thù giáo dục bình thường tiến hành, đợi cho ô tô ngừng ở một đống cũ xưa kiến trúc trước khi, Ngu Tĩnh mẫu thân thường thường sẽ đem tầm nhìn đầu ở Thủy Băng Miễu trên người, bởi vì này một vị bộ dạng tuấn lãng thanh niên, vừa thấy chính là con nhà giàu, tổng cảm giác đi vào loại này ở nông thôn khu sẽ làm Thủy Băng Miễu không quá thích ứng, nhưng Thủy Băng Miễu lại vẻ mặt không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá trước mặt mọi người người tới lâu trước khi, phát hiện chỉnh đống lâu đã bị phong tỏa, tính cả cửa thang lầu đều xây cất ra kim loại môn, cấm người khác tiến vào. Mẹ, đây là có chuyện gì? Không biết a, ta nghe ngươi, không có bán đi phòng ở, trước lên lầu đi. Ngu Tĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa sắt liền khai, nhìn như chưa khóa lại, thực tế ở nội bộ thiết khóa đã toàn bộ đứt gãy. Trước mặt mọi người người lên lầu đi vào trước gia môn khi, trước mặt cảnh tượng làm Ngu Tĩnh cái trán gân xanh cổ động. Quê quán đại môn đã bị người mạnh mẽ mở ra, trong nhà bị phiên đến một đoàn loạn. May mắn chính là, Ngu Tĩnh thượng một lần được đến Thanh Liên lấy ra dịch khi, suy xét đến chính mình thường xuyên không trở về nhà, vì thế ở phụ thân thư phòng nội thiết trí có thực vật phong ấn, cửa thư phòng như cũ nhắm chặt, trước mặt đang có bốn gã mặt màu đen Âu phục nam nhân, cầm các loại đạo cụ, đang suy nghĩ biện pháp tiến vào thư phòng. Này nhóm người đã là lần thứ tư đi vào nơi này, tiền tam thứ cũng chưa có thể mở ra cửa thư phòng, các ngươi là vào bằng cách nào? Phía dưới môn không phải khóa lại sao? Bởi vì mẫu thân cũng ở bên người duyên cớ, Ngu Tĩnh nhịn xuống tính tình, lấy bình thản ngữ khí nói, nơi này là nhà ta, ai cho phép các ngươi tiến vào, nhà ngươi. Không nghĩ tới ở tại ở nông thôn người cũng có thể tại thế giới biến cách chung sống sót. Chúng ta là thành quản bộ môn. Bởi vì Bình Hương huyện trước mắt dân cư số lượng quá thiếu, nơi này đem bị cải tạo thành Hoa Hạ chính phủ thực nghiệm khu, các ngươi tới vừa lúc, nơi này là tương quan phá bỏ và dời đi nơi khác điều khoản, ký tên sau đó đi lãnh tiền đi, Ngu Tĩnh A. Đây chính là phá bỏ và dời đi nơi khác A. Hơn nữa giá cả như vậy cao, chúng ta cầm tiến đến nội thành bên trong trụ căn phòng lớn đi, Ngu Tĩnh mẫu thân nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, có thể gặp gỡ phá bỏ và dời đi nơi khác, tự nhiên đều là chuyện tốt, Ngu Tĩnh có chút sinh khí, nhưng thật ra một bên Ninh Diễn Trị ra mặt hoảng tràng, nha. Là chính phủ cái nào bộ phận ở phụ trách? Có thể hay không làm ta đánh cái điện thoại A, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ, chương 1543, tờ giấy, đánh cái gì điện thoại? Người lão ba là nghiêm thư ký sao, đương thành quản tự nhiên cũng đến có nhất định nhãn lực, rốt cuộc người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, cần thiết đạt được biện ra tới, vừa thấy này nhóm người đó là nơi khác đại học sinh. Khả năng bởi vì trường học trợ cấp làm trang phục ăn mặc hơi chút tốt một chút, nhưng ở tại loại này rách nát trong phòng, lại có thể là cái gì đại nhân vật đâu. Quy, Ninh Diễn Trị một hồi điện thoại trực tiếp đánh tới 19 khu chính phủ tối cao người phụ trách văn phòng. Đặc thù khu hành chính tối cao người phụ trách, cùng Ninh Diễn Trị không sai biệt lắm cùng cấp bậc, lão mục A. Nghe nói 19 khu Bình Hương huyện muốn cải tạo vì chính phủ thực nghiệm khu, có chuyện này sao? Nhưng mà kế tiếp điện thoại một khắc đầu truyền ra tin tức, làm Ninh Diễn Trị sắc mặt khẽ biến, theo sát, Bình Hương huyện chính phủ tối cao người phụ trách, trực tiếp gọi điện thoại nhanh nhanh trước mặt thành quản, điện thoại một chuyển được liền có thể nghe thấy tương đương nối liền mà lớn tiếng phá tiếng mắng âm, sợ tới mức vài vị thành quản đổ mồ hôi đầy đầu, ánh mắt vẫn luôn ở trốn tránh, ai kêu các ngươi rời đi, cho các ngươi một giờ thời gian đem trong nhà phục hồi như cũ, sau đó quét tước vệ sinh. Ninh Diễn Trị phân phó, đồng thời hơi hơi kéo ra cổ tay áo mà lộ ra xích long ấn ký, là, bốn người cũng coi như là chính phủ viên chức nhỏ, đại danh đỉnh đỉnh, long tổ, vẫn là nghe quá, xích long ấn ký thiếu chút nữa sợ tới mức trong đó có xuyển một người không có thể xuyển quá khí tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, loại này cũ nát bất kham ở nông thôn phòng ốc nội, hội ngộ thượng một vị có thể cùng khu diện mạo đề cũng luận đại nhân vật, mẹ, ngươi cùng tiểu tiểu đi mua đồ ăn đi. Nơi này chúng ta nhìn liền hảo, này. Hảo đi, Ngu Tĩnh mẫu thân ánh mắt vẫn là thực độc ác, nhìn ra được Ngu Tĩnh mang về tới đồng học các bất phàm, cũng không nhúng tay chính mình chuyện của con, mang theo chính mình tương lai con dâu đi chợ bán thức ăn, bốn gã thành quản lấy ra giữ nhà bản lĩnh bắt đầu làm việc, thậm chí có một người xem như tương đối có tiền, lập tức làm gia cụ công ty làm tới mấy bộ mới tinh gia cụ, nhất định phải làm trước mặt này vài vị tuổi trẻ đại gia vừa lòng, lại đây một chút. Sự tình có điểm phiền toái, Ninh Diễn Trị đem Ngu Tĩnh cùng Thủy Băng Miễu kêu đến kiến trúc tầng cao nhất, vừa mới gọi điện thoại cấp 19 khu bên này tối cao người phụ trách, vừa rồi vài vị tiểu thành quản thật là phụ trách phá bỏ và dời đi nơi khác trước tự công tác. Nhưng mà chính phủ đích xác tính toán ở chỗ này thành lập bí ẩn thực nghiệm căn cứ, nhưng chuyện này liên lụy tới Hoa Hạ chính phủ tối cao tầng, cùng Ngu Tĩnh ngươi cao trung cũng có nhất định liên hệ, tối cao tầng. Cao trung. Bởi vì ngày của cùng vũ trụ vấn đề, hơn nữa Ngu Tĩnh tự thân gấp gáp tu luyện, vội đến đều sắp đem chuyện này cấp quên mất. Đích xác, Ngu Tĩnh ở Tịch Tỉnh Tử Giáo điện ảnh biết được 19 khu thực nghiệm cao trung, thực tế thuộc về chính phủ âm thầm hạng nhất đặc biệt nhân tài đào tạo kế hoạch, rốt cuộc là chính phủ cái nào bộ môn ở phụ trách, này liền không được biết rồi, ân. Liền tính lấy ta quyền hạn cũng ra không đến bất luận cái gì tin tức. Ngươi trước vội chuyện của ngươi, nếu không cần thiết lưu lại, liền đem nơi này nhường cho chính phủ đi. Từ Ninh Diễn Trị lời nói trung Ngu Tĩnh nghe ra nào đó thật lớn vấn đề, tự hồ ngay cả xích long cấp bậc Ninh Diễn Trị cũng không dễ làm thỏa, Hoa Hạ chính phủ hẳn là chịu thế giới chính phủ trực tiếp quản lý đi. Nếu chúng ta từ thế giới chính phủ vào tay đâu? Ngu Tĩnh hỏi, không. Không có gì khác nhau. Nếu ta không có đoán sai, lần này Đế Hoa Đại học Thế giới Đại hội, thế giới chính phủ tam đại nguyên soái chi nhất Dương Quản Chí hẳn là lộ diện đi. Ân, Dương nguyên soái, thế giới chính phủ tối cao lãnh tụ chi nhất, đồng thời cũng là Hoa Hạ chính phủ tối cao người lãnh đạo. Người này không thể đắc tội. Cho nên, ngươi đi trước vội chuyện của ngươi, như có đặc biệt tình huống, chúng ta lại nghĩ cách xử lý, đề cập đến Dương nguyên soái. Ân, ta đi trước làm việc, Thủy Băng Miễu toàn bộ hành trình chỉ lo nghe, ngậm miệng không nói. Bốn vị thành quản ở lãnh đạo trước mặt làm việc hiệu suất quả thực không phải giống nhau cao, một giờ qua đi, vệ sinh quét tước sạch sẽ không nói. Gia cụ cơ bản thay một bộ hoàn toàn mới, làm xong này hết thảy bốn người, một bên vuốt trên đầu nước biển, một bên tất cung tất kính mà nói, vài vị đại nhân, còn vừa lòng sao, được rồi, các ngươi có thể đi rồi, hảo, bốn người chôn đầu rời đi không lâu, Ngu Tĩnh mẫu thân cùng Dư Tiểu Tiểu dẫn theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại. Ngu Tĩnh ngươi đi vội ngươi đi, ta cùng Thủy Băng Miễu giúp đỡ A Di nấu ăn. Ân, Ngu Tĩnh bàn tay dán ở từng thuộc về phụ thân cửa thư phòng trước, phong ấn tại nội tầng thực vật hoàn toàn giải trừ. Thư phòng bên trong không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí tính cả một tia tro bụi đều không có. Không biết lần này sẽ phát sinh cái gì, bởi vì xe lửa thượng Ninh Diễn Trị một phen lời nói, làm Ngu Tĩnh thoáng có chút cảnh giác, đem cửa thư phòng chậm rãi đóng lại. Ngu Tĩnh trực tiếp mở ra nguyên sinh quỷ thái. Tìm được môn trên lưng khe lõm, thật cẩn thận đem trong tay hoàng kim yêu bài an nhập cửa sau khe lõm giữa, hơi hơi lục quang giật tản ra tới. Lúc này đây không có truyền đến bất luận cái gì phụ thân thanh âm, Ngu Tĩnh nhìn lại bốn phía khi, cũng không có phát hiện trong phòng nhiều ra cái gì đặc thù vật phẩm. Ân, vốn là khóa lại cửa thư phòng tự hành mở ra, bên ngoài cũng không có truyền đến mẫu thân cùng Ninh Diễn Trị đám người thanh âm, lấy màu xám làm cơ sở điều phòng ốc đã hoàn toàn thay đổi, Ngu Tĩnh đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy một vị mũi cao thẳng anh tuấn nam nhân, mặc sơ mi trắng cùng hắc quần tây, ở này cổ lộ ra bên ngoài bộ phận, có khắc nào đó đóa hoa ấn ký, trong đại sảnh không ngừng này một người, còn có mặt khác một vị hắc phát rối tung ở hai vai, toàn thân phát ra nồng hậu quỷ khí nam nhân, dựa vào ở góc tường, tổng quản lý giả, Ngu Tĩnh liếc mắt một cái là có thể phân biệt góc tường sở trạm đúng là tổng quản lý giả cũng hoặc là quỷ vương, ngồi đi. Nam nhân chỉ vào đối diện đơn người sofa, ý bảo Ngu Tĩnh ngồi xuống. Ngu Tĩnh có quá nói nhiều muốn hỏi, nhưng giờ này khắc này lại dị thường trấn định, an ổn ngồi ở đối diện trên sofa, có thể làm yêu bài cấp bậc thăng cấp đến hoàng kim, thuyết minh ngươi trước mắt đã có bản lĩnh đi xử lý một chút sự tình. Làm ta nhìn xem, ân. Hỗn độn thanh liên cơ bản thành hình nhưng còn không cân bằng, hơn nữa ở thân thể của ngươi trung có một loại đặc thù kết cấu, cư nhiên có thể cùng thanh liên bổ sung cho nhau. Trước mặt vị này nam nhân sở chỉ, hẳn là chính là ngu tỉnh trong cơ thể, vô tương thai thể, ta còn nối dõi không ngừng ngươi một vị, trước mắt xem ra ngươi thuộc về nhất đặc biệt, cũng là ưu tú nhất. Nếu ngươi muốn được đến hạ một phần khen thưởng, còn cần trải qua một loại đặc biệt khảo nghiệm. Đi cái này địa phương đi, đến lúc đó chúng ta hẳn là còn hội kiến mặt. Nam nhân đưa qua một trương tờ giấy, ngu tỉnh mới vừa một tiếp đến trong tay liền cảm giác ý thức chết lặng, trong nháy mắt. Ngu tỉnh đã trở về thư phòng, bất quá ở trong tay lại bắt lấy một trương còn ở giật tán màu trắng hơi nước tờ giấy, vừa rồi thủ đoạn, cũng không phải cái gì ảo thuật, mà là một loại ngu tỉnh vô pháp chạm đến cao giai thủ đoạn. Tờ giấy triển khai, chính diện miêu tả một cái bản đồ, sở chỉ đúng là ngu tỉnh cao trung, rồi sau đó mặt chữ nhỏ tắt ghi lại dấu ở cao trung nội thần bí địa điểm, đoàn người tiện tay vốt chính điểm cuối chương dùng keo ly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.